Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 129, Sơn Hà Lục Hiển Uy. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Liễu Bất Kỳ đem lời sau khi nói xong, tảng đá to tông tông chủ, như có điều suy nghĩ lên tiếng, ngươi nói cái kia Trần Phong. Có phải hay không, bên người còn có một cái nữ hoa tử. Nữ hoa tử, Liễu Bất Kỳ nghe vậy sửng sốt, sau đó nghĩ tới Liễu Hà Nhi, vội vã đáp lời. Đúng vậy, đó là chúng ta con gái của tông chủ. Không biết vương tông chủ ngài có chuyện gì? Chiếm được xác thực trả lời sau đó, tảng đá to tông vương tông chủ vẻ mặt sát ý gầm nhẹ nói. Cái này nhân loại. Đang ở hôm nay chạng vạng, giết con trai của ta. Vương tông chủ lời nói, đưa tới những người khác đồng tình, dồn dập an ủi đứng lên. Lưu thánh tử vuốt vuốt trên tay trà tràn, một lát sau mở miệng nói, cái này Trần Phong, ngày mai sẽ tham gia cuộc tranh tài a. Hội, vậy là tốt rồi, ngày mai, ta sẽ ở đại tái bên trong, hướng hắn tung cành ô liu. Nếu như hắn tiếp nhận rồi hoàn hảo, nếu như không chấp nhận, hành, vậy hãy chết đi cho ta. Nói, trên tay linh lực phun trào mà ra, trực tiếp đem trà chản hóa thành hư không. Những người khác nhìn, vâng vâng dạ dạ không dám nói lời nào. 36 linh, cái này Lưu Thánh Tử, chính là trung vực đệ nhất đại tông môn. Thánh Tông Thánh Tử, nói trắng ra là... Kỳ thực chính là nhiệm kỳ kế tông chủ người nối nghiệp. Một thân thực lực đã đạt tới độ kiếp kỳ bát trọng cảnh giới. Liễu Bất Kỳ cùng tảng đá to tông tông chủ nghe vậy. Ước gì Trần Phong không chấp nhận. Nói vậy, bọn họ liền có thể mượn tay người khác báo thù. Chuyện chỗ này, mọi người đều rối rít tán đi. Liễu Bất Kỳ thì là ở nơi này. Cùng đợi tin tức. Những người khác sau khi trở về, dồn dập triệu tập bên trong tông dự thi nhân viên, phân phó, gặp phải Trần Phong, toàn lực truy sát, bởi vì, Thánh Tông mặc dù là trung vực đệ nhất đại tông, thế nhưng, những thứ khác tông môn không có khả năng nhìn bọn họ càng ngày càng mạnh. Cho nên, không hẹn mà cùng hạ mệnh lệnh này, ta không lấy được, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, bằng không. Về sau vậy còn có bọn họ thở hổn hển cơ hội. Ngày kế, Liễu Bất Hối mang theo Trần Phong Liễu Hà Nhi đám người. Đi tới bí cảnh nhập khẩu. Chờ bọn hắn đến rồi thời điểm. Nơi đây đã có rất nhiều người. Thời gian cũng là vừa vặn không sai biệt lắm. Không đợi bao lâu, liền có đi ra một mình. Người này là Thánh Tông an bài ở chỗ này đại biểu. Đại thành kỳ thập trọng tu vi. Còn lại tông môn, ở chỗ này cũng đều có đại biểu, chỉ bất quá bởi vì Thánh Tông thực lực nhất cường thịnh. Cho nên lấy người này là chủ mà thôi, không có nói nhảm nhiều. Tuyên bố quy tắc sau đó, liền hiệp đồng người khác, mở ra bí cảnh nhập khẩu. Trước khi đi, Liễu Bất Hối bàn giao bọn họ, để cho bọn họ hành sự cẩn thận, thành tích đừng lo, chủ yếu nhất là muốn an toàn. Cuối cùng ở Liễu Hà Nhi không nhịn được vẻ mặt, rốt cục cười khổ để cho bọn họ tiến nhập bí cảnh. Tông chủ, ngươi nói bọn họ lần này, có thể được đến cái gì thứ tự? Chờ bọn hắn đều tiến vào bí cảnh sau đó. Liễu Bất Phi đi tới bên người của hắn, mở miệng hỏi, cái này, đúng vậy, dù sao có Trần Phong tồn tại, nghĩ đến bọn họ thành tích, sẽ không kém đi nơi nào. Liễu Bất Hối xuất thần nhìn bí cảnh nhập khẩu, lẩm bẩm nói, kỳ thực đối với thứ tự gì gì đó, hắn cũng không thèm để ý, bởi phía trước đắc tội tảng đá to tông người, hắn sợ Trần Phong đám người ở bên trong, sẽ bị vây công, Trần Phong đám người tiến vào bí cảnh sau đó, liền bị một cổ lực lượng thần bí ra đi, bởi vì là ngẫu nhiên truyền tống, cho nên... Hắn còn muốn đi tìm Liễu Hà Nhi bọn họ. Trước khi tới, Liễu Bất Hối đã cho bọn họ đã thông báo, tiến vào bên trong sau đó. Làm sao Lưu Ký hiểu? Bởi vì ở bí cảnh bên trong, tất cả phương pháp truyền tin đều mất hiệu lực, liền thần thức cũng bị mãnh liệt áp chế. Bởi tiến nhập bí cảnh thời điểm, tia sáng vô cùng cường liệt. Trần Phong đem hai mắt của mình nhắm lại, đợi cho hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình chính bản thân chỗ một cái rừng rậm bên trong. Bên người không có bất kỳ ai, bốn chu tĩnh đáng sợ, chỉ có thỉnh thoảng biết từ phương xa truyền đến một tiếng chấn thiên thú hống. Keng, kiểm tra đo lường đến thần cấp pháp bảo, mời ký chủ đi vào thu. Đang ở hắn quan sát cảnh vật chung quanh thời điểm, hệ thống lên tiếng nhắc nhở hắn. Thần cấp pháp bảo, thí luyện tháp sao? Nghi ngờ nỉ non một tiếng, Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, một cái cự đại linh lung bảo tháp sừng sững ở bên trong trời đất. Kỳ quái là nhìn qua dường như cũng không khoảng cách xa, nhưng là khi ngươi nhìn kỹ thời điểm lại có cảm giác rất xa. Tấm tắc, cái này là trận pháp a, cảm nhận được không phải cân đối địa phương. Trần Phong khẽ cười một tiếng, trực tiếp mở ra kim đồng biện tà. Nhưng là khi hắn mở ra kim đồng biện tà sau đó, lại phát hiện chu vi cũng không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Nhưng là khi hắn mở ra kim đồng biện tà sau đó, lại phát hiện chu vi cũng không có bất kỳ trận pháp tồn tại. Nhíu mày một cái, Trần Phong không thể làm gì khác hơn là bỏ qua dựa vào tự mình đi tới ý tưởng. Hệ thống, có biện pháp để cho ta đi qua sao? Keng, kiểm tra đo lường bên trong. Kiểm tra đo lường đến thiên địa đại thế tồn tại. Có hay không phá giải? Ta nói không thấy như vậy. Em đi, thiên địa đại thế có thể làm ra tới loại vật này, tối thiểu cũng là phá hư sau a. Thầm mắng một tiếng, Trần Phong không có ở lãng phí thời gian, trực tiếp làm cho hệ thống bắt đầu phá giải. Bởi vì chỉ có thiên địa đại thế tồn tại, cho nên chẳng mấy chốc, hệ thống liền phá giải thiên địa đại thế đối với Trần Phong mê hoặc. Trong lúc giật mình, thiên địa dường như xảy ra một ít biến hóa. Thế nhưng nhìn kỹ, cũng không có gì thay đổi. Chỉ là cái loại này không phải cân đối cảm giác biến mất. Lại hướng lấy thí luyện tháp phương hướng nhìn lại, lại phát hiện thình lình thấy chỉ có thể nhìn được một cái đỉnh tháp tồn tại. Tính toán thời gian một chút, chính mình tiến đến đã có sấp xỉ 10 phút. Không ở làm lỡ thời gian, Trần Phong hướng về thí luyện tháp chạy như bay. Dọc theo đường đi, hoặc nhiều hoặc ít gặp một ít yêu thú. Phổ biến đều là một ít cấp thấp yêu thú. Trần Phong bình lấy không thể lãng phí ý tưởng, đem từng cái chảm sát. Gặp phải cao cấp yêu thú, Trần Phong càng là sẽ không bỏ qua. Cực hạn bắn ngược ra khải, đi tới chính là một trận cao giai vũ kỹ. Thương cảm những cái này cao cấp yêu thú, liền phản ứng đều không phản ứng kịp, đã bị Trần Phong đánh chết. Cống hiến ra chính mình thú nhiệt hạch, cứ như vậy một đường chạy như điên, đi tới thí luyện tháp phía dưới. Nhìn ghé vào thí luyện tháp cửa ngủ cái kia, cao tới 2 tầng yêu thú, Trần Phong có chút không nói. Ngươi cái quái gì vậy, còn làm cái lớn như vậy tên, khiến người ta làm sao đi vào a? Hệ thống, cho ta kiểm tra đo lường một cái này yêu thú là đẳng cấp gì? Kiểm tra đo lường bên trong, kiểm tra đo lường hoàn tất, con thú này chính là chấn động thiên thú, bát giai đỉnh cấp yêu thú. Nghe được hệ thống kiểm tra đo lường kết quả, Trần Phong không khỏi mắng to lên tiếng. Cái quái gì vậy? Bát giai đỉnh cấp, trở lại nhất cấp cái quái gì vậy đều phá hư. Đánh lên sợi a, mắng một trận, Trần Phong lúc này mới bình tĩnh lại. Không có biện pháp, muốn có được thứ tốt, còn là muốn trả giá một chút. Đột nhiên, Trần Phong nghĩ tới chính mình lần trước ở bên trong tông thu chính là cái kia Sơn Hà Lục. Sơn Hà Lục từ bị Trần Phong chữa trị sau đó, liền vẫn nằm hệ thống bên trong không gian hít bụi. Một là không có gì có thể dùng đến địa phương của nó. Hai là Trần Phong lần kia sau đó liền vẫn đứng ở tàng thư các bên trong, cũng chưa dùng tới. Lúc này chính là dùng đến nó lúc đưa tay, một cái quyển trục liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Thừa dịp yêu thú còn đang ngủ, không có nhận ra được thời điểm, một bà mở ra Sơn Hà Lục, điên cuồng đem linh lực rót vào trong đó. Theo Trần Phong linh lực rót vào, Sơn Hà Lục đảo bạch quang, đón gió tăng trưởng, cuối cùng biến thành một bộ so với yêu thú còn lớn hơn họa quyền. Gào, rốt cục đã nhận ra điều này yêu thú, hét lớn một tiếng, tỉnh lại, thế nhưng, đã muộn, Sơn Hà Lục bên trên tán phát ra mãnh liệt hấp lực, muốn đem chấn động thiên thú hút vào. Thế nhưng chấn động thiên thú dù sao cũng là bát giai cao cấp yêu thú. Tử tử mà khiêng cỗ lực hút này, trong miệng phát ra trận trận tiếng ai minh. MMP, cho lão tử ngoan ngoãn vào đi thôi. Hai, chín mắt thấy cái này yêu thú, chết sống không muốn đi vào. Trần Phong một cái võ khúc thần phong thảy qua. Nhưng là, lúc này đây, mọi việc đều thuận lợi, võ khúc thần phong cư nhiên mất hiệu lực. Ngoạt tào, thế mà lại xuất hiện tỷ lệ thấp như vậy, vô hiệu. Thầm mắng một tiếng, Trần Phong không lưu tay nữa. Từng cái ấn quyết không ngừng mà đánh ra. Võ khúc thần phong càng là cái này tiếp theo cái kia đánh vào yêu thú trên người. Rốt cục, tại hắn không ngừng dưới sự cố gắng, võ khúc thần phong có hiệu lực. Chỉ thấy chấn động thiên thú phát sinh một tiếng to lớn tiếng ai minh, liền bỗng nhiên biến mất ở trước mắt, không có Trần Phong linh lực duy trì liên tục rót vào. Sơn Hà Lục cũng chậm rãi khôi phục bộ dáng lúc trước, bị Trần Phong một bà cầm ở trong tay, đánh khai Sơn Sông Lục. Trần Phong phát hiện mặt trên nhiều hơn một cái yêu thú, chính là mới vừa rồi bị thu vào bên trong chấn động thiên thú. Cười hắc hắc, Trần Phong thu hồi Sơn Hà Lục, đi tới thí luyện tháp trước cửa, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, đến khi chứng kiến bên trong nội dung, Trần Phong không khỏi mở to hai mắt nhìn, dựa vào, cái quỷ gì, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.